Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 456. Cường địch 3/3. Diana động thái thị lực, đủ để bắt được gấp 10 lần vận tốc âm thanh công kích. Có thể thân thể của nàng tốc độ phản ứng, mặc dù đạt đến tốc độ siêu âm cấp bậc, lại theo không kịp gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Cho nên, đối mặt cái kia dùng gấp 10 lần vận tốc âm thanh oanh tới một phát siêu pháo điện từ, Diana căn bản là không có cách né tránh. Cũng may nàng trước đó một mực duy trì cao độ đề phòng, tấm chắn một mực cản trước người, mà Caroline lại phải Adam phân phó, không dám đưa nàng bị thương quá nặng. Chắc lần này siêu pháo điện từ liền trực tiếp hướng về phía nàng tấm chắn mà đi. Cơ hồ tại đạn pháo vừa bay ra ngoài trong nháy mắt, trên không màu da cam quang quý còn đang lóa mắt, đã bị làm nóng đến nửa nóng chảy trạng thái đạn pháo, liền ầm ầm đánh trúng vào Diana tấm chắn. Đạn pháo tới quá nhanh, Diana căn bản không kịp sử dụng ra Âu Dương Tĩnh dạy nàng lá chắn thuật giảm bớt lực, chỉ có thể bằng thiên phú thần lực đối cứng. Đông, đủ để đem người bình thường trái tim chấn thành mảnh vỡ. Kịch bạo âm thanh bên trong, một đạo liệt diễm sóng xung kích cùng với sáng rực điện quang tự trên tấm chắn bộc phát ra, tứ phía khuếch tán. Diana dưới chân mặt đất càng là ầm ầm lún xuống, từng đạo giống mạc nhện vết rách lấy nàng hai chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Cho đến 100 mét có hơn, nàng đỡ được một kích này, nhưng nàng cầm thuẫn cánh tay cũng tại đây một cái trong đụng chạm trở nên rã rời vô lực, cơ hồ liền tấm chắn đều khó mà dơ lên. Không tệ, không hổ là trời sinh thần lực thần kỳ nữ hiệp. Caroline tán thưởng một tiếng, cười nói, bất quá, công kích như vậy, ta có khả năng một hơi phát ra mấy chục lần, mà ngươi lại có thể đỡ mấy lần đâu. Đang khi nói chuyện, nàng toàn thân trên dưới lại tuôn ra óng ánh tia điện. Vô tận điện quang ngưng tụ tại nàng trên cánh tay phải, hình thành một cái to lớn dòng điện vòng xoáy. Một quả viên trùy hình đạn pháo lần nữa không căn cứ xuất hiện ở trước mặt nàng, trôi nổi tại người nàng làm tạo nên điện từ trường bên trong. Đầu hàng đi, Caroline nói, vẻn vẹn ta một người liền đầy đủ đánh bại ngươi, huống chi chúng ta hết thảy có 5 người. Điềm tâm, ngươi nửa điểm cơ hội đều không có. Tuyệt không, Diana gầm thét, chân đẹp thon dài thẳng tắp đột nhiên kéo căng, ra sức đạp địa phương, tiếng nổ vang bên trong, mặt đất lún xuống bạo liệt, nàng cường tráng thân thể, nhanh như tia chớp bắn ra mà ra, như đạn pháo phóng tới Caroline. Caroline vốn chuẩn bị một phát siêu pháo điện từ đưa nàng đánh bay, nhưng chưa ra tay, liền ngạc nhiên phát hiện, Diana tại tốc độ siêu âm trên đường đi, thế mà còn đang không ngừng điều chỉnh phương vị, tuyệt không tại cùng một vị trí dừng lại dù cho không giờ lẻ loi một giây. Phương vị của nàng điều chỉnh không có quy luật chút nào, khiến cho Caroline dù cho nghĩ tính toán lúc trước tính toán, cũng tìm không thấy quy luật ngắm trộm chuẩn. Sách, thế mà còn biết võ thuật. Chấm ngoặc kép, Caroline lắc đầu, bỗng cười một tiếng, nhưng ngươi cho rằng như thế, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Trong khi nói chuyện, Diana đã lấn đến gần bên người nàng, lòng bàn chân bôi dầu quấn đến nàng bên cạnh thân, 5 ngón tay hiện lên chảo, một chiêu cửu âm thần chảo cầm lấy Caroline dưới xương sườn. Ánh chớp quyền, Caroline quát lên một tiếng lớn. Tia chớp quay người, đấm ra một quyền, trên nắm tay, tuôn ra tia chớp hình cầu to lớn quả cầu sét, cùng Diana móng vuốt hung hăng va chạm. Tốc độ của nàng thình lình nhanh hơn Diana, mặc dù ra tay ở phía sau, lại vô cùng chính xác cản lại Diana chảo thế. Rầm rầm rầm, 3 tiếng nổ về sau, Diana thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân quấn quanh lấy vô số nhỏ bé tia điện, thân bất do kỷ ném bay ra ngoài. Caroline đắc thế không tha người, thân bên trên điện quang lóe lên. Đúng là kiểu thuấn di bắt kịp Diana, tay phải hiện lên chảo, cầm một cái chế trụ ném đi Diana mắt cá chân. Trên tay điện quang một vụ nổ, vô số lôi xà dòng điện, tự bàn tay nàng mạn đến Diana thân bên trên, ở trên người nàng điên cuồng đốt kích. A, Diana kêu thảm, làn da một chút biến đến đỏ bừng, thân bên trên toát ra cuồn cuộn khói xanh. Nếu như không phải thể chất nàng siêu phàm, lại đã thức tỉnh nhanh chóng điện chi lực, lần này liền phải đem nàng điện đến sắp chết. Không quan trọng thổ dân, huyết thống cao quý đến đâu, thiên phú cho dù tốt, như thế nào đồng cấp thời không thợ săn đối thủ. Caroline hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đem Diana hung hăng nện rơi xuống đất. Mặt đất vỡ toang, đất đá bắn tung tóe. Diana kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng, còn nghĩ tới thân, Caroline lại một cước đạp xuống, cây đinh giày cao gót cùng, đạp thật mạnh tại Diana cõng lên, khiến cho nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau xót. Điềm tâm, đừng trách tỷ tỷ tâm ngoan, không sớm một chút đem ngươi đánh đau nhức, làm sao ngươi biết sự lợi hại của chúng ta? Caroline cười khanh khách nói, ngươi đã hết sức à, đáng tiếc không phải tỷ tỷ đối thủ. Đầu hàng đi, tiếp tục đánh xuống, tỷ tỷ sợ ngươi thụ thương càng nặng đây. Tuyệt, không, Diana gầm thét, hai tay, hai đầu gối đồng thời chống đất phát lực, liền muốn bùng nổ thần lực, đem Caroline vén bay ra ngoài, nhưng Caroline trên đùi điện quang một vụ nổ, lại phát ra vô số điện xa, đánh vào Diana trong cơ thể, lần nữa đưa nàng đánh cho toàn thân tê dại đau nhức, tay chân vô lực nằm ở địa phương. Tại sao phải quật cường như vậy đâu? Thẻ Lâm Lạc lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn, xem ra nhất định phải cho ngươi càng đau đớn thê thảm hơn giáo huấn, ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy, trước hết cắt ngang ngươi một cái chân đi. Nói xong, nàng ngón tay búng một cái, bay ra một cái tiền xu, trên cánh tay điện quang lóe lên, liền muốn dùng một phát siêu pháo điện từ, xinh xinh đập gãy Diana một cái chân. Đúng lúc này, một mực mỉm cười đứng ngoài quan sát Adam, đột nhiên nhướng mày, quay đầu sau nhìn, đồng thời trong miệng cảnh báo, Caroline cẩn thận. Caroline phản ứng cực nhanh, thân bên trên điện quang lóe lên, kiểu thuấn di rời đi tại chỗ, mà liền tại nàng rời đi tại chỗ trong nháy mắt, một vệt kim quang, tự nàng chưa biến mất tàn ảnh bên trên vút qua, phốc một tiếng, đánh ở bên cạnh trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Cái hang nhỏ kia chung quanh, phạm vi ba thước bùn đất, thậm chí hóa thành đỏ bừng nham thạch nóng chảy, giạt rào rót vào trong lỗ nhỏ, lại rất nhanh lạnh đi, hóa thành lưu ly hình dáng tinh thể. Là ai? Ai dám đánh lén ta? Xem trên mặt đất cái kia mảnh lưu ly hình dáng tinh thể, Caroline khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, nghiêm nghị quát, chỉ nhìn một cách đơn thuần đạo kim quang kia thất bại về sau, đối mặt đất tạo thành phá hư, Caroline liền có thể tưởng tượng ra, một khi bị đạo kim quang kia đánh trúng, chính mình lại là cái hậu quả gì? Cái kia cũng không phải ở trên người mở lỗ máu đơn giản như vậy. Phanh phanh phanh, bạo lôi tiếng nổ bên trong, một quả màu vàng sao băng xuất hiện tại Adam đám người trước mặt. Khi mới xuất hiện, nó giống như còn tại cực xa chỗ, nhưng trong nháy mắt đã gần trong gang tấc. Dùng Adam đám người thực lực, tại cái kia viên màu vàng sao băng vừa khi mới xuất hiện, đã thấy rõ diện mục thật của nó. Đó là một tôn toàn thân dâng lên lấy ngọn lửa màu vàng óng, người khoác một bộ hỏa diễm chiến y, sau lưng có một đôi hỏa diễm cánh lớn cự nhân. Hắn khí tức mạnh, liền Adam đều cảm giác nhíu mày. Người nào? Adam nhìn chăm chú cái kia viên màu vàng sao băng, trầm giọng nói ra. Màu vàng sao băng không đáp, chỉ tia chớp bay lượn đến Diana phía trên, thu lại một thân hỏa diễm, hiện xuất hồn thân mặc giáp trụ lấy thanh đồng áo giáp. Cao tới 3 mét cự nhân thân thể, chậm rãi rơi xuống Diana trước mặt. Caroline âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân này là chúng ta, các hạ chẳng lẽ muốn từ chúng ta trên tay cướp người? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.